Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2.018 cá chiên bé hai. Thu trấn trưởng đã sớm đem hắn khi thần tiên sống đối đãi. Nghe hắn nói như vậy, cảm kích không được, các loại nói lời cảm tạ. Diệp Thiểu Dương chậm rãi uống một ngụm trà, nói, nhưng là ta cũng không thể không công giúp ngươi. Thu trấn trưởng nghe xong, lập tức liền minh bạch, bồi cười nói, đây là tự nhiên, không thể để cho tiên sinh không công xuất thủ. Không biết tiên sinh muốn bao nhiêu thù lao. Câu nói này nhưng để Diệp Thiểu Dương khó khăn. Một cái trấn trưởng, quan viên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tiền khẳng định là có một ít. Nếu như tại đương đại, Diệp Thiểu Dương mở miệng muốn cái mấy chục vạn, người ta hẳn là có thể cho lên. Nhưng là đây là dân quốc. Diệp Thiểu Dương đến có mấy ngày, cũng đại khái biết lúc này tiền tệ giá trị, nhưng vẫn là khuyết thiếu một số cụ thể khái niệm. Nói đơn giản, hắn cũng không biết một cái trấn trưởng trong nhà hẳn là có bao nhiêu tiền. Thế là Diệp Thiểu Dương xin giúp đỡ hướng Thúy Vân nhìn lại. Thúy Vân đang ăn một cái hoa quả đường, nhai đến say sưa ngon lành, gặp Diệp Thiểu Dương nhìn nàng, không biết có ý tứ gì, ngượng ngùng cười cười, lột một cái cho hắn, nói ra, ăn ngon, Thiếu Dương ngươi cũng ăn một cái. Diệp Thiểu Dương im lặng, ngẫm lại, đối Thu trấn trưởng nói, ta nhìn ngươi cũng là thực sự người, ta nói thật với ngươi đi, ta muốn đi một chuyến Giang Tây, nhưng là hiện tại ngươi không có đồng nào, ngươi cho ta một khoản tiền, với ta có thể đi tới đó là được. Đương nhiên trên đường không đến mức màn trời chiếu đất. Thu trấn trưởng lúc đầu đã làm tốt hắn công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Nghe Diệp Thiểu Dương kiểu nói này, âm thầm thở phào, cảm kích nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nói, Diệp tiên sinh như vậy hào hùng, ta Thu mỗ nhân tuyệt không keo kiệt, ta cho ngươi bốn đầu cá chiên bé. Giải thích tựu đến một quản gia, để hắn qua lấy tới. Diệp Thiểu Dương nghe trước mặt hắn nói như vậy, cảm thấy hắn nhất định sẽ không bạc đãi chính mình. Sau cùng nghe được bốn đầu cá chiên bé, tại chỗ liền được, thậm chí cho là mình nghe lầm. Nhìn qua Thu trấn trưởng, thì thào nói ra, bốn đầu cá chiên bé. Ta nói đại ca, cầm đồ, vật tới làm tiền ta là nghe nói qua. Ngài nếu là thật không có tiền, cho ta điểm lương thực qua đổi tiền cũng được. Ngài cái này cho bốn đầu cá, ngươi đùa ta đây. Thu trấn trưởng so với hắn còn mộng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Vừa lúc này quản gia đến, đem cái gọi là bốn đầu cá chiên bé để lên bàn. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, ngơ ngẩn, thế này sao lại là cá? Rõ ràng là vàng thỏi a. Nhất thời vô sự tự thông minh bạch, cá chiên bé, nói cũng là vàng thỏi, bởi vì là vàng nhan sắc thật dài. Ngay sau đó ngượng ngùng cười rộ lên, đối Thu trấn trưởng nói ra, trấn trưởng đại nhân thật khôi hài, đem vàng thỏi nói thành là cá, ta còn tưởng rằng là thật cá tới. Thu trấn trưởng nhếch nhếch miệng, một bụng phiền muộn, nghĩ thầm đem vàng thỏi gọi hoàng ngư. Thuyết pháp lại không phải mình phát minh, người người đều biết, không biết Diệp Thiểu Dương vì cái gì nói như vậy. Thúy Vân trông thấy bốn đầu cá chiên bé, nhịn không được kích động lên. Xong Diệp Thiểu Dương hé miệng cười, nói ra, Thiếu Dương, lần này đừng nói là Giang Tây, cũng là Quảng Tây đều qua. Diệp Thiểu Dương không biết vàng thỏi giá cả, nàng là biết. Dựa theo lúc ấy tiền tệ, một đầu cá chiên bé có thể đổi không sai biệt lắm 300 khối đại dương. Mà giống Thu trấn trưởng ở lại lớn như vậy tòa nhà, ở cái này tiểu địa phương tối đa cũng chỉ nếu không tới 100 khối đại dương. Nói cách khác, nếu như Diệp Thiểu Dương không đi lời nói, hoàn toàn có thể mua một bộ căn phòng lớn, dùng còn lại tiền mua mấy chục mẫu đất, làm tiếp cái mua bán nhỏ. Chỉ cần thời cuộc bất biến, trên cơ bản có thể áo cơm không lo cả một đời. Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên tiếp xúc vàng thỏi. Trong tay thưởng thức một hồi, đem một cây cất vào trong túi quần, còn lại ba cái đưa cho Thúy Vân. Thúy Vân sững sờ một chút, khoát tay nói ra, quý giá như vậy, chính ngươi để đó, ta sợ cho ngươi ném. Diệp Thiểu Dương nói, không phải để ngươi để đó, là cho ngươi. Thúy Vân xem như liền mộng, Thu Trấn Trưởng cũng mộng. Nửa ngày, Thúy Vân lấy lại tinh thần, bỗng nhiên đứng lên, bày biện hai tay nói, không được không được, đây là ngươi kiếm lời. Ngươi nếu là thật đau lòng tỷ, trước khi đi cho tỷ ném mấy chục khối đại dương là được. Nhiều tiền như vậy, thiếu dương đầu ngươi không tốt. Diệp Thiểu Dương nói, ta đầu rất tốt, số tiền này, coi như là tiền cơm tốt. Được, ngươi cầm trước, khác đẩy tới đẩy lui, làm trò cười cho người khác. Đem tam điều cá chiên bé cứng rắn nhét vào Thúy Vân trong túi. Thúy Vân nhìn Thu Trấn Trưởng liếc một chút, đành phải tạm thời chịu đựng, nhìn về phía Diệp Thiểu Dương ánh mắt, tràn ngập một loại phức tạp thần sắc. Diệp Thiểu Dương lại cảm thấy không có gì, cũng không phải là bởi vì không biết vàng thỏi giá trị. Chỉ có một điểm, tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, Thúy Vân tương đương cứu mình mệnh, lại chiếu cố chính mình những ngày gần đây. Đừng nói cái này mấy đầu cá chiên bé, liền xem như lại nhiều gấp bội. Diệp Thiểu Dương cũng con mắt không nháy mắt. Thu Trấn Trưởng dùng lực vỗ bàn một cái. Đối Diệp Thiểu Dương giơ ngón tay cái lên. Diệp tiên sinh thật sự là hảo hán tử. Thu mỗ người bội phục chi cực. Diệp tiên sinh yên tâm. Người cái này biểu tỷ là ta chỉ hạ cư dân, đem đến từ khi kiệt lực chiếu cố. Không thể chê, Diệp Thiểu Dương nói lời cảm tạ, nói, ta còn muốn một kiện đồ vật. Thúy Vân nghe xong, vội vàng nói, Thiếu Dương, đủ nhiều. Thu Trấn Trưởng cũng cảm thấy có chút buồn bực. Diệp Thiểu Dương từ trên bàn cầm lấy cái kia đồng hồ thạch anh hộp âm nhạc. Nói, vật này, có thể hay không đưa ta? Thu Trấn Trưởng đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức cười rộ lên. Đây là ta lúc đầu từ Bắc Kinh trở về, mua được mới lạ đồ chơi, cũng không đáng tiền, chỉ là chúng ta tiểu địa phương không. Diệp tiên sinh ưa thích, cầm lấy đi chính là. Vậy liền tạ. Diệp Thiểu Dương đem hộp âm nhạc đưa tới Thúy Vân trong tay. Cười nói, ta nói qua đưa ngươi một cái. Thúy Vân ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu chật ních lấy các loại tâm tình. Cũng là từ giờ khắc này, hắn đối Diệp Thiểu Dương ấn tượng hoàn toàn đổi mới, tin tưởng hắn không phải người bình thường, cùng sở hữu nàng quá khứ nhận biết người cũng không giống nhau. Uống xong trà, Diệp Thiểu Dương bắt đầu theo Thu Trấn Trưởng chế định bắt quỷ kế hoạch. Nàng sau khi đi, cái này trong vòng 3 ngày, tất nhiên trở về thám thính tin tức, hoặc là cải biến kế hoạch. Tới giết đi chết Alan, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngươi đừng lo lắng, ta bố trí một chút. Bắt nàng khẳng định không có vấn đề. Ngươi trước chuẩn bị cho ta một ít gì đó. Trọng yếu nhất là tìm bầy tràn đăng. Tốt nhất là cỡ lớn loại kia đèn pin. Có thể trong nháy mắt rất sáng. Diệp Thiểu Dương chỉ lo tại này nói. Chờ nói xong, ngẩng đầu nhìn lại. Thu Trấn Trưởng cùng Thúy Vân một mặt mộng bức, nhất thời nhíu mày, ta nói đồ, vật, đều không phải là rất khó tìm đi. Có vấn đề, Thu Trấn Trưởng ngập ngừng nói, khác đều tốt xử lý, cũng là ngươi nói loại kia đèn. Không phải ta nói, trên đời có loại này đèn. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, cỡ lớn bắn đèn, có thể mua được à, đi đâu sao? Thu Trấn Trưởng so với hắn còn chấn kinh. Cái kia, bắn đèn là cái gì đèn? Diệp Thiểu Dương trong nháy mắt liền minh bạch, dùng lực vỗ một cái trán. Mẹ trái trứng, chính mình trong lúc nhất thời rối loạn. Nơi này là dân quốc. Cái trấn nhỏ này đoán chừng liền điện đều không thông. Từ đâu tới đèn pin?